trước mắt thật sự không đủ tài lực đến mua thần thể bất tử minh vương. Nàng con ngươi đột nhiên vừa chuyển, cười nói. Mua không được thần thể, nhưng có thể mua chút ít thần huyết cũng là vô cùng tốt. Đạo hữu có hứng thú bán một chút thần huyết hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 463 Thánh Tôn Đại Sư Huynh. 1. Giang Nam ánh mắt sáng lên. Tuy nói bất tử minh vương trước khi chết khí huyết khô kiệt, bọn người tịch ướm tình lạc hoa mơ lấy đi một phần thần huyết nghiên cứu, nhưng thần huyết còn dư lại cũng không ít. Cười nói, như vậy chúng ta nhất định phải hảo hảo nói chuyện giá tiền một chút. Thần huyết trong cơ thể bất tử minh vương không tinh khiết bằng tâm huyết mà hắn luyện ra, nhưng như cũ không phải chuyện đùa. Cách dùng rất nhiều, không những được dùng để luyện bảo, giống như trước có thể dùng để cao lực lượng huyết mạch, cũng có thể dùng để nghiên cứu ảo diệu của ma thần huyết mạch. Thác Bạc Lan Vân cho ra giá tiền cực cao, để cho Giang Nam rất là hài lòng. Nam Hải đã không có ngũ sắc kim tồn kho, nhưng bảo vật lại rất nhiều. Hơn nữa thần vật ở đây cũng không ít. Giang Nam đổi lấy tài liệu thiên cung cấp, đủ để đem thiên dực thần chu, lượng kiếp trận đồ, thiên ma cầm cùng Long Văn Sơn Hải Y tăng lên tới trình độ thần phủ bát trọng. Động thiên chi bảo, động thiên chi bảo, danh như ý nghĩa. Trong pháp bảo đã có thể dung nạp một động thiên, giống như một tiểu thế giới. Không gian bên trong pháp bảo cực kỳ rộng lớn, trong không gian dung nạp năng lượng bất khả tư nghị, uy lực cực kỳ cường đại. Trừ lần đó ra, hắn còn chuẩn bị một chút tài liệu dự bị, đưa vào trong giao đài, linh đài của mình, không ngừng lấy đạo văn dễ chịu, luyện chế thành pháp bảo. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Nếu lúc chiến đấu gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, làm hỏng pháp bảo của mình, liền có thể vận dụng pháp bảo dự bị, không đến nỗi thực lực chợt giảm xuống, bị chém giết tại chỗ. Sư tỷ mới vừa nói, gần đây Nam Hải sẽ có mấy trận đại chiến, xin hỏi là người nào cùng người nào chiến đấu? Giang Nam nhận lấy nhiều bảo vật, hiếu kỳ nói. Ngày mai chính là Vạn Long Sào Long Tam Thái Tử cùng Thiên Phủ Tần Phi Ngư đánh một trận. Hai người này tranh đoạt xếp hạng thứ hai, thứ ba Long Bảng. Thác Bạc Lan Vân nói. Ba ngày sau, chính là Tinh Nguyệt Thần Tôn Thần Tìm cùng Pháp Tướng đánh một trận, chấm dứt ân oán ở giữa bọn họ. Mấy ngày nữa, Thiên Yêu Thánh Nữ cũng muốn cùng Kim Phượng các Minh Hiên Thánh Tử nhất quyết cao thấp. Mỗi một cuộc chiến đấu đều làm người cực kỳ mong đợi. Tần Phi Ngư, Phượng Minh Hiên. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai người này một cái đến từ Thiên Phủ, một cái đến từ Kim Phượng Các, đều là truyền nhân của đại phái cổ lão mà thần bí, không có danh tiếng gì. Nhưng mà hai người này ở trên Long Bảng xếp hạng cực cao. Tần Phi Ngư xếp hạng thứ ba, mà Phượng Minh Hiên xếp hạng thứ năm. Nói vậy hai người này cũng có chỗ hơn người. Nếu không Bách Hiểu Lâu không có thể xếp hạng như vậy. Sư tỷ, tại sao huynh muội các ngươi không tranh đoạt xếp hạng trên bảng? Giang Nam cười hỏi. Thác Bạc Lan Vân thở dài, mặt ủ mày châu nói. Huynh muội chúng ta thực lực thấp kém, không bị người khiêu chiến chính là cảm ơn trời đất, nơi nào còn dám đi khiêu chiến người khác. Giang Nam lòng dạ biết rõ, hai huynh muội Thác Bạc Lưu Chiếu cùng Thác Bạc Lan Vân tuyệt không phải là thực lực thấp kém gì. Ngược lại,